con xin chắp tay trước Phật đài, vui chân buông thả khỏi đôi vai, hết tiếng sầu thương, hết tiếng thở dài, coi tạm phù du không phải là nhà, con xin chắp tay trước Phật đài. Phật thân vì diệu bóng hào quang và chiếu muôn phương ánh đạo vàng, tòa đức từ bi ta khổ lụy, cửa Phật từ bi cánh dương cam lộ chiếu ta nghiêng, cửa Phật từ bi trong hương lan tỏa Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa Mai Sơn. Kính thưa chư tôn đức ni, kính thưa toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là ngày cuối tuần, là tiếng Anh gọi là weekend á, là ngày mà được nghỉ ngơi trong vòng 7 ngày. Nhưng mà mình cũng tuổi thân, nhất là quý thầy quý cô trong chùa, cái ngày mình đi làm ở cơ quan nào thì người ta cũng có ngày chủ nhật. Nhưng mà đặc biệt chùa không có ngày chủ nhật, ngày nào cũng tụng kinh hết á. Không quý vị, sáng nào cũng 3:30 thức dậy đánh chuông, 4 giờ tụng kinh, 7 ngày cũng tu hết 7 ngày, chùa không có ngày nào gọi là ngày chủ nhật hết á. Nên đó, quý vị mới thấy là tu không có ngày chủ nhật. Tại sao mở chùa không chọn ngày làm ngày chủ nhật để nghỉ tu hôm bữa cho nó khỏe? Không quý vị, tại vì tử thần ông làm việc ông cũng không làm ngày chủ nhật. Mình tu để đấu với tử thần mà, phải không? Khi mà tử thần có đến á thì mình cũng đang cái trạng thái tu hành, gặp con Phật ngán, ông ngán lắm, nể lắm. Còn mà không phải con Phật không ngán, nên thôi mình cũng ráng tu. Tại tử thần cũng không có nể nang gì ai, cũng không nể được ngày chủ nhật gì hết á. Nên khi mà chúng ta phát tâm bồ đề, phát tâm giác ngộ để chúng ta tu á, thì cũng không kể là cái ngày nào mà ngày nghỉ. Nên tu đừng có nghỉ ngày nào hết, mà cũng đừng có nghỉ giờ nào hết. Có nghĩa là tu không được sinh tì. Quý vị biết chơi trò chơi gì người ta sinh tì á, còn mình tu không được sinh tì. Dụ như đang tụng kinh ai chọc gì chọc chứ không có sinh tì. Chứ con nghỉ tu 5 phút rồi con là trả lời, là con trả vốn cho người ta cho xong bắt đầu con tu tiếp. Có nghĩa là tu là mình luôn luôn lúc nào trong tâm mình cũng phải tinh tấn liên tục đó quý vị. Nếu mình hở một giây thôi, chỉ cần hở một giây thôi nó sẽ lui sụp á. Nên có những người á, ngày xưa các cái vị tổ đó quý vị thấy không, ví dụ như ngài Xá Lợi Phất á, ngài tu có 15 ngày ngài đắc đạo rồi. Có những vị tu 3 tháng, 2 tháng, 4, 5 tháng, 1, 2 năm. Có những người tu 50 năm nhìn lại không thấy tiến được bước nào, chứ còn lùi 5, 7 bước nữa. Quý vị thấy không, tùy vào cái sự công phu tu tập của mỗi người mà tiến thân hay không quý vị. Chứ không phải là mình nói người này già người ta tu chậm lắm, còn người này trẻ tu nhanh lắm. Trẻ thì chạy nhanh, già thì chạy chậm. Nếu mà chạy đua ra ngoài trường đua chạy marathon á, marathon á quý vị, ra ngoài chạy thì 1, 2, 3 thổi tôi hít cho quét đây ha, là trẻ chạy cái tới cái lằn mà lằn vạch trắng ngang đó, phất cờ cái toàn thấy trẻ không thấy bảy bà già lụm cụm ngoài sao chạy theo đấu nổi đâu, chạy marathon hơn. Nhưng mà tu chưa chắc rồi nha, tu chưa chắc ai hơn ai nha. Tu á thì không có chạy trên cái chân mà chạy trên sâu chuỗi á. Nam mô Di Đà Phật chạy một bước, nam mô Phật chạy một bước, mấy ông trẻ là nào là khoái chơi game nè, nào là đua xe, nào là xem phim nè quý vị. Mấy người già người ta ngày cả trăm sâu, mấy ông trẻ đâu 20 sâu, phải chạy thua chưa. Nên á, chạy đua trong tu hành á, nó khác đua ngoài đời. Đua ngoài đời á, là mình dùng hai chân mình chạy, già thua chắc rồi. Già là chân yếu rồi, viêm khớp rồi, thối quá khớp rồi, rồi gai khớp đủ thứ hết á. Rồi á, nào á, là bị phong thấp nữa, sưng cái chân lên chạy không được, nhằm khi ngồi tại chỗ vậy đó. Nhưng mà tu là khác nha, tu là nói lên cái sự tinh tấn của mọi người. Tinh là tinh chuyên, tấn là tấn tới. Nếu ai mà tinh chuyên tấn tới liên tục á, thì người ta mau tới đích chừng nãy. Vậy thì cái đích tu hành của con người ta là chuyển từ phàm phu sang thánh nhân là tới đích. Có nghĩa là chuyển từ trạng thái của đau khổ kiếp nhân sinh này đến trạng thái của niết bàn, không còn đau khổ nữa. Ví dụ như mình tu cầu vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, thì có hai dạng. Một dạng là sau khi chết chúng ta được Đức Phật A Di Đà cùng thánh chúng tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. Một dạng thứ hai nữa là chúng ta còn sống nhưng mà tâm của ta là tâm Tây Phương Cực Lạc, có nghĩa là người này đắc đạo ở tại thế gian á, tâm an tịnh trong lúc mình còn sống, thì trong nhà Phật gọi là hữu dư niết bàn. Còn khi mà mình chết đi rồi á, nhập vào trong niết bàn gọi là vô dư niết bàn. Như vậy thì có hai cái niết bàn. Niết bàn ta gọi là Nibbana, là nơi vắng bóng tất cả mọi sự đau khổ ở trong tâm. Nên trong niết bàn chúng ta không có sự lừa dối nhau, trong niết bàn không có sự làm nhau đau khổ, trong niết bàn không có số đề, trong niết bàn cũng chẳng có cá độ đá banh. Đặc biệt trong niết bàn không có đua xe rồi trong đó, nên con người ta không có đau khổ ở tại ở trong niết bàn. Tức là niết bàn là một trạng thái lẳng lặng của tâm, là một cái trạng thái mà tâm mình không khởi một chút vọng động nào của đau khổ, đó là trạng thái của niết bàn đó. Nên ai tu cũng hướng về về tâm của mình á, cũng đưa về về đến đó hết đó quý vị. Nên cái người nào tu mà không hướng đến cái tâm niết bàn, trạng thái lẳng lặng của nội tâm, thì ngày này tu chưa có tới trong kiếp này. Nên cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc, sau khi xả cái báo thân này chúng ta được vãng sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, nơi của Đức Phật A Di Đà có chim thì chim hai đầu hót những cái lời thánh hiệu của Đức Phật A Di Đà. Nơi đó không có ngày mà cũng không có đêm á quý vị. Ánh sáng là từ hào quang của Đức Phật A Di Đà tỏa sáng ra mênh mông. Trong một hào quang có một vị quá Phật của Đức Phật A Di Đà, nơi đó có niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Và cái người về đó hoàn toàn đầy đủ thần thông á, về tới Tây Phương Cực Lạc rồi á quý vị ơi. Trong mình nó khỏe re, như uống cam lồ pháp vị đi vô nó không thấy bệnh tật. Chân ở với tại thế gian mà đang bị bệnh ung thư á, ung thư á, đau đớn la khóc vậy, niệm Phật tự nhiên tắt hơi, được Đức Phật A Di Đà rước về cõi Tây Phương Cực Lạc, tự nhiên bao nhiêu bệnh tật ung thư ung thiết gì đâu mất tiêu hết trơn. Trong người mà nó khỏe lạ lùng, nhảy lên bát công đức uống vài ngụm nước cái nữa, tự nhiên á cái thân mình trong sạch từ trong ra ra ngoài thấm nhuần luôn á. Bắt đầu lúc đó vận chuyển thần thông, khi về tới cảnh Tây Phương Cực Lạc rồi tự nhiên người ta có ngũ thông không quý vị. Tự nhiên trong đó có thần túc thông, đi tới đi lui trong mười phương thế giới á, bằng thần thông, chứ không phải đi bằng máy bay, không phải đi bằng xe cộ như mình ở đây. Đặc biệt nơi đó người ta không có đi bộ, tại vì cảnh nó lớn mênh mông lắm, đi bộ đi không được, nên bắt buộc á, là người ta đi phải đi bằng thần thông. Giác sáng á, thì cái hoa sen mà mở ra á, thì cái người trong hoa sen là mình đó, là hoa sen hóa xanh. Khi mà chúng ta từ ở cái thế gian này nhập vào trong cái thai sen của cõi Đức Phật A Di Đà, ngủ ở trong đó có đủ duyên rồi, cái hoa sen đó mới mở ra. Và lúc đó chúng ta đi mười phương thế giới á, ví dụ như chúng ta muốn đi qua cõi phương Đông, đố ai biết cõi phương Đông là cõi của Đức Phật nào? Cõi phương Đông là cõi Đức Phật nào có bảy vị? Đức Phật nào? Đức Phật Dược Sư, cho chàng pháo tay. Thấy không? Còn đố á, quý vị á, là cõi Ta Bà của Đức Phật nào? Đức Phật Bổn Sư Thích Ca, phải không? Rồi bây giờ ở cõi trời Đâu Sức Đức Phật nào? À, Đức Phật Di Lặc. Do đó khi mà chúng ta về cảnh Tây Phương Cực Lạc á, mình muốn đi để bái lại Đức Phật nào á, chỉ cần á, thời gian bằng duỗi cánh tay ra thôi, là dụng thần thông bay đến đó, dâng ngàn qua lên cúng dường mười phương chư Phật, xong rồi chúng ta bay về cõi Tây Phương Cực Lạc, đầu hành trì tu tập, niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng và tụng kinh Pháp Hoa ở nơi đó quý vị. Nên người ta không bao giờ có buồn phiền bởi bệnh tật, không bao giờ có cãi vã lẫn nhau, chứ lên đó ta gặp nhau ta chỉ chào hỏi nhau bằng niềm pháp vậy, vui cười cái tự nhiên trong tâm mình hoàn toàn hoan hỷ à. Không có tranh giành đất đai nhà cửa gì chăng, chẳng thiếu gì đất, không ai giành chứ, không có ai là giành vàng bạc tiền của gì chứ, chẳng thiếu gì vàng, giành chi, vàng như đất vậy đó. Còn dưới mình á, vàng hiếm nên ta mới dành vàng phải không? Ở trên á, là rất á, là nhiều vàng bạc. Trong đó trong kinh nói là gồm có 7 thứ báo mà vàng bạc sa cừ mã não san hô hổ phách rải đầy đường hết trơn quý vị, mang lên mang á là tới mình đi khum lưng luôn á, là cũng chưa hết vàng ở trên đó nữa. Mà ai dạy gì lên đó mang vàng chi cho nó vướng víu tay chân quý vị. Tại vì á, tài sản của mình là nằm trong cái thần túc á. Khi mà chúng ta muốn cái gì á, tự nhiên chúng ta hóa ra, thần túc mình hóa ra nên không cần cái gì hết á, không quý vị? Nên cái người mà cùng đi từ cõi ta bà này đi về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, hoặc từ cõi ta bà này trong thân phận của một phàm phu mà chuyển sang thân phận của một thánh nhân á, mà đi nhanh hay chậm là do quá trình tu của mình á, gọi là tu có tinh tấn tu hay không. Bây giờ ví dụ nha, mình á, một ngày ở đây á, ai biết một ngày một đêm của cõi ta bà mình bao nhiêu tiếng đồng hồ? À, một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ. Như vậy á, giác sáng á, mình lên trên bàn thờ Phật mình tu nửa tiếng, giác tối mình lên bàn thờ Phật mình tu nửa tiếng, vậy thì 23 tiếng kia không có tu, phải không? Như vậy á, là giác sáng mình rồ máy mình chạy lên nửa tiếng, chạy được 10 km, chiều á chạy lên thêm nửa tiếng là 10 km nữa, 20 km. 23 tiếng kia á quý vị, toàn là đi hát karaoke, bàn số đề, đi đánh bài, cá độ, đua xe, cái nó tuột ngược về xuống, tiếng hồ tuột được á 10 km, 23 tiếng tuột 23 km, tăng lên có 20 km, tuột 23 km, còn lỗ 21 km. Vậy tu đó là tu ve lui không à, không quý vị? Chạy mà không thể tới mà vô nhầm cái số ve, cái ve miết nó tới à. Hỏi tu sao á, mà con tu 50 năm mà con chết không thấy ai rước hết trơn vậy, thấy nó chìm xuống dưới không à. Người ta rước vô, người ta không phải mời mà lấy chĩa ba, ta chĩa vô đưa vô trong địa ngục á. Hỏi tu sao mà đưa vô chổng, tại vì ngày 24 tiếng mà mình tu á, có 1 tiếng đồng hồ rồi, còn 23 tiếng tạo nghiệp rồi quý vị. Nên không đi tới được mà đi ve lại, một bước đi mà 3-4 bước quỳ trở lại, thấy không? Nên cái sự tinh tấn là sự tinh chuyên của mình. Và tại sao mà con người ta tu hành nhiều người mà không đắc? Trong đó có một cái lý do là chúng ta không có đi liên tục, chúng ta không tu liên tục, nên bước tới rồi gia lợi, bước tới rồi gia lợi. Tại sao? Tại vì tâm của mình á, quen chạy theo trần rồi. Bây giờ gặp trần á, là chúng ta chạy theo à. Gặp trần chúng ta chạy theo. Bây giờ ví dụ nha, mình mê phim, cái gặp phim mà lên cái rồi, quý vị ngồi làm gì cũng không được chứ á. Hồi nhỏ quý thầy biết mà mê phim gọi là phim Tây Du Ký mà. Đang ngồi học bài mà nghe đây, tì tì tì tì, là biết phim gì phải không? Rồi cái ngồi này học bài không nổi rồi quý vị. Còn cái người á, mà mê số đề nha, ở đây mình đang tụng kinh mà gặp ở bên á, ở nhà bên cạnh cặp dách á, ông kia là hôm á, tôi nằm bao tôi thấy con cá lóc. Cái ông nọ nói cá lóc biết số mấy nữa à. Bây giờ á, cá lóc số mấy quý vị? Nhớ không? Số mấy? 17 hả? Không phải hả? Cá lóc số mấy? Vậy là ở đạo tràng này không biết số mấy phải không? Vậy là đạo tràng này giỏi, cho anh chàng pháo tay. Tại biết mà làm bộ. Nên ở đây là ngồi đây mà vừa tụng kinh mà nghe bển nghe cá lóc là hết này. Trong đầu mình á thì tụng kinh niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, mà nghe tới cá lóc ở trong đậu nhảy cá lóc trong đó, bắt đầu lục lại coi cá lóc số mấy nha, rồi nam chồi nữ sục lật tới lật lui, thấy không? Nhiễm liền, cái tâm mình nó quen rồi, mê số đề là tự nhiên tới bàn số đề cái mình lóng tai mình nghe liền à, không quý vị? Nên bây giờ á, nếu mà mình mê bài thì tự nhiên thấy người ta sòng bài nổi lên đây, người ta đánh già bích ách cơ đang ngồi tụng kinh ngồi không nổi nữa, bắt đầu nó hiện lên á, hiện hai cơ, hai rô, hai chuồng, hai bích gì, nó hiện lên tứ quý ba đô thông gì tùm lum la chân á. Như vậy á thì cái người mê cái gì thì tự nhiên gặp một cái đó nó sẽ trở thành cái hấp, cái hấp lực đối với mình. Ví dụ như cái ông mà nào mà mê nhậu quý vị, khoái nhậu quý vị, cái mùi rượu mà từ đây cho đến một cây số mà phất cái mùi cái là biết liền á. Nên cái người nào mà mê nhậu á thì cái sông nhậu xảy ra ở đâu liền biết liền tại ở chỗ đó. Dưới quê hay vậy đó, không có mời mà đi ngang ai kêu tôi đó. Cái ông kêu nói là ai mà kêu á là tám tám ơi, là gì là không kêu á, tôi bậy vậy, bậy thôi, phạt tôi, phạt một cốc. Sao vậy, tự tay rót mình cốc à. Là anh á vô tao không mời vậy chứ mà anh tự anh uống. Vậy nãy giờ không có mời hả? Không mời tôi uống ngang hả? Vậy tôi bậy rồi phạt cốc nữa. À, vậy đó quý vị. Rồi á, ta là thôi giờ vô duyên quá à, ta chưa có tới quận chân uống trước rồi. Ôi vậy hả? Bậy hả? Phạt cốc nữa. Cứ làm hồi xỉn luôn rồi quý vị. Tức là nhậu ở đâu á, mê nhậu thì đâu có rượu á, thì ở đó có mấy người nhậu thôi. Còn mê bài thì ở đâu có đánh bài thì đó có người mê mê bài. Vì lý do mà tâm của mình á luôn luôn lúc nào cũng có một hai thứ để mê hết á. Trong tứ độ tường thế nào cũng dướng một thứ hả quý vị. Không có ai mà nói là không mê. Ở trong thế gian này nó không có ai mà hoàn toàn không thích một cái gì quý vị. Không á là ghiền cà phê cũng ghiền thuốc, không ghiền thuốc cũng ghiền đề, không ghiền đề cũng ghiền số, không ghiền số cũng ghiền một cái gì đó. Ở trong cuộc sống á lại là bị cái gì đó, ghiền thứ gì đó. Có người ghiền hai ba thứ, có ghiền, có người thứ nào cũng ghiền. Ở trong này ai thứ nào cũng ghiền giơ tay lên này. Có ai thứ nào cũng ghiền không? Có người ghiền một thứ, người ghiền hai thứ, người ghiền ba thứ, còn có người thứ nào cũng ghiền. Mà đa số quý vị ơi, có nhiều người hay lắm, thứ nào cũng ghiền nhưng bỏ ra cái nào cũng lụm được hết á. Vô đá gà thì thôi cũng xị này lít kia thảy ra chát chát, còn vô tứ sắc thì chến này chến nọ, còn vô sập xám thì cũng thùng vách sảnh. Thì những ai đi vô bình thường, ai làm gì mình cũng có mặt hết trơn đó quý vị. Như vậy thì cái người mà cái gì mà mình cũng mê hết trơn đó quý vị, thì cái người này khó bỏ hơn là cái người mê ít. Mê ít thì người ta dễ bỏ hơn, còn mê nhiều thì người khó bỏ hơn. Như vậy nói trong cuộc sống này, chúng ta là do con người mình bị đau khổ nhiều cái trong cuộc đời này, do áp lực xung quanh đưa tới đó quý vị. Đâu thử cho mình kiểm tra xung quanh cuộc sống mình. Mới hôm gặp cái anh này, anh nói thầy, trong cuộc đời của mình coi vậy chứ thấy nó có nhiều cái mà nó đau khổ lắm thầy. Hồi trước á con làm ăn được á thầy, chiều á bạn nhậu á nó lợi nó kêu với bạn mà hát karaoke á, chiều về đậu xe từ bên đây tới bên kia đường luôn á, mà đậu xe không có chỗ đậu nữa. Mà từ ngày mà con bể nợ tới giờ đó, dắt chiều ngồi ra trông ngóng thằng bạn nào đi kêu uống cà phê cái trông mà tới cần cổ mà nó mỏi luôn, chẳng thấy bóng dáng ai vậy á. Nên cuộc đời con buồn lắm á. Còn giàu sang á thì còn có bạn bè, hết tiền hết bạc thì bạn nó cũng im re rút lui luôn à. Nên á cuộc sống này con thấy chán quá, giờ á là con đi chùa, con ăn chay niệm Phật, con tu, con thấy chán quá. Cái quý thầy là thôi chán làm gì, đó là quy luật bình thường thôi. Mình có tiền người ta lại rủ đi để mình đãi mình bao, chứ không có tiền người ta lợi người ta rủ mình đi người ta mắc bao lợi hay sao, đúng không? Đó là cũng quy luật, cũng làm chuyện bình thường thôi. Nên trong cuộc sống có nhiều cái mà để cho mình buồn rầu, để cho mình hờn giận, cho mình phiền lị lắm á quý vị. Coi xung quanh đi, có người á này không con quậy cũng chồng á là mê rượu à, không mê rượu cũng mê vợ bé à, phải không? Không vợ bé cũng mê số đề. Thực ra không có ai hoàn hảo ở trong cuộc đời này hết, trừ một người hoàn hảo quý vị. Người này là người quyết chí tu hành, bắt đầu họ cắt bỏ những cái cám dỗ ở trong cuộc đời này. Tại họ biết cám dỗ trong cuộc đời này thì cái tâm mình bị cuốn theo cái cám dỗ đó. Thì khi mà chúng ta chết đi á, chúng ta phải quay lại để hưởng thụ cái cám dỗ đó bằng cái tâm lý của mình. Bây giờ ví dụ nha, mình mê những cái thế gian, không bao giờ mình xuất khỏi thế gian được hết đó quý vị. Ví dụ như người mê vàng, mê vàng cái chuông, cái hũ vàng đó, chết đi rồi á, thì cái tâm niệm của mình luôn luôn lúc nào cũng nhớ hữu vàng đó á, quay lại thành một con mà không phải hai chân mà tăng lên hai chân nữa, bốn chân. Không có gì mà con này nói không được sủa không à, tại vì mê vàng á, sủa lại ai á mà lợi cái là tính đó ăn trộm mà. Thấy không, nó kêu người nhà cất đi giấu đi, cất đi giấu đi, sủa con nhiêu đó sủa tới à. Như vậy á, thì quý vị thấy không, cái tâm mình á mê của cải, tuy là ở trên thế gian này mình thích của cải, ai mà chả thích, nhưng mà cái tâm lý mình nó thích quá đó, nó hướng về chỉ của cải thôi, không có Phật pháp, không có sự giải thoát, không có sự giác ngộ ở đây. Thấy không quý vị? Và lún sâu vào đó, khi mà tắt cái hơi thở này thì con người ta mới tìm một cái nơi để giữ bám víu lấy của cải đó. Bây giờ cái gì nó, mình có cái nhà, mình không nỡ bỏ cái nhà đó quý vị, mình ra đi rồi quay lại thành cái ở trong nhà đó, một là con cháu ở trong nhà, hai là những con vật ở trong nhà, thứ ba nữa là những con nhỏ hơn như con mọt ở trong nhà chẳng hạn. Nên mình phải quay lại đó để mà mình giữ lại cái cảnh giới mà mình mê ở trong tâm, là mình thích đó, gọi là ham thích ở trong tâm đó. Nên đó khi mà Đức Phật dạy quý vị là nếu mà muốn từ bỏ cảnh giới nào thì trong tâm của mình đừng yêu thích cảnh giới đó, bằng cách là chúng ta tu để viễn ly, để trừ bỏ cảnh giới đó ra. Tại vì trong tâm có cảnh giới nào thì chúng ta lập tức tái sanh vào trong cảnh giới đó. Nên hàng ngày chúng ta tu là chúng ta tập để rời bỏ, rời xa, tập để không còn ham thích nó nữa. Như vậy thì tại sao chúng ta không ham thích nó nữa quý vị? Nếu chúng ta giác ngộ, chúng ta không ham thích. Vậy giác ngộ là gì? Giác ngộ là bây giờ nè, mình giải thích nha, sơ sơ để mình thấy cái sự giác ngộ của tâm nè. Bây giờ chúng ta là tranh thủ, chúng ta đi làm để mơ ước có một cái ngôi biệt thự. Vậy thì một ngày chúng ta góp ít tiền, một năm góp được vài cây vàng, một chục năm góp được vài chục cây, mua chưa đủ cái biệt thự quý vị. Như vậy biệt thự mua khoảng 100 cây đi, thì chúng ta làm lụng suôn sẻ vậy đó, thì tốn như vậy khoảng 50 năm góp tiền lại, mà bắt đầu mình đi làm khoảng hơn 20 tuổi phải không, cộng lại 50 năm nữa là mình 70 tuổi, gom góp bao nhiêu tiền mà trong lúc làm đó, ví dụ như mình làm nghề đâm heo đi chẳng hạn, phải không, ngày đâm bao nhiêu con heo người ta để người ta trả tiền mà, cái đó là cũng làm cái nghề, mình thắt đi nghiệp chướng. Và 70 năm mình mua được cái biệt thự cái gì, mua bữa trước bữa sau chưa dọn vô được, đêm đó chết rồi có mang cái biệt thự đi theo không? Không mang được đi theo phải không? Cả đời mình phấn đấu để tìm cái biệt thự đó, cuối cùng không xài gì được, như là đồ bỏ để lại cho người khác, nhằm khi hai ba đứa con nó còn tranh giành, nó còn thưa ra tòa rồi nữa đó quý vị. Còn đứa nào quậy quậy mà gọi là mê số mê cờ, nó cũng bán cái biệt thự đó, nó đi đánh cờ đánh số hết rồi, nhậu thì nó bán vô sòng nhậu, vũ trường karaoke hết rồi. Như vậy thì mình phấn đấu cả đời đó, mang biết bao nhiêu tội lỗi mang theo, cuối cùng chả xài được gì hết đó quý vị. Có nghe thấy không, giấc mộng kê vàng dậy phủi tay, sao người chưa tỉnh giấc mê say, trăm năm nhìn lại vui được mấy, cuộc đời rồi cũng gặp đắng cay. Như vậy Đức Phật dạy là mê là chúng sanh, mà là ngộ thì làm Phật, không quý vị? Như vậy thì ngộ là cái gì? Cái tâm mình là giác ngộ, tất nhiên là mình ngộ ra được cái đó, và cái đó giúp cho mình không còn ham đắm tất cả những cái thế gian nữa, gọi là giác ngộ. Như vậy thì cái người nào mà giác ngộ thì người đó là an ổn, người đó an vui, người đó hạnh phúc. Người nào không giác ngộ thì người này còn sống trong sông mê biển ái, sống trong sự khổ đau của cuộc đời này. Như vậy thì chiều hôm nay chúng ta trao đổi với nhau đề tài giác ngộ và đại giác ngộ. Hồi nào giờ mình đâu biết đâu á quý vị, mình không biết đó là mình giác ngộ, nên mình thấy cái gì ngộ ngộ của mình giác. Ai biết thấy cái gì ngộ ngộ giác á là phạm vô cái giới gì trong ngũ giới cấm, ai giơ tay lên tặng phần quà liền. Ngộ ngộ của ta giác đem về nhà giới gì? Ơi trộm cắp mà, rồi cho chàng pháo tay phú hồn xíu nữa quên luôn rồi, năm giới cấm mà quên luôn, về xíu nữa quỳ hương rồi thôi tặng phần quà. Như vậy á thì cái gì của người ta ngộ ngộ mình giác đem về, cái đó phạm giới trộm cắp đó quý vị. hồi nào tới giờ mình đâu biết giác ngộ là gì đâu, nên mình thấy cái gì ngộ ngộ mình giác à. Nên trong nhà Phật á, giác ngộ không phải là gì quý vị, giác ngộ, giác là tỉnh thức, ngộ là nhận ra, nhận biết ra. Hồi nào tới giờ không nhận biết ra, bây giờ nhận biết ra thì gọi là giác, à, giác ngộ. Vì giác ngộ chính là cái biết đó quý vị. Mà trong sử sách à, có nói câu gì, khôn cũng chết, à, dại cũng chết, chỉ có biết à, là không chết mà thôi. Khôn cũng chết mà dại quá cũng chết, chỉ có biết mà không chết. Vì biết là mình ngộ ra vấn đề, mình hiểu được vấn đề, mình xây chuyển được vấn đề thì không còn khổ đau nữa quý vị. Tại sao khổ đau? Tại vì mình không biết. Bây giờ mình biết ra được rồi á thì mình sẽ tránh được nó, mà tránh được nó thì mình không còn khổ đau. Mình muốn cái gì thì mình theo cái ý của mình, mà mình thành tựu được theo cái ý của mình, đó gọi là giác ngộ đó. Nên có câu chuyện ở bên Tây á, cái ông vua ông lên ngai vàng sáng đó, ông gọi là chầu phải không, lên ngôi vàng ngai vàng chầu. Mà đêm hôm trước á là con ông mời ông đi ăn đầy tháng cho thằng cháu nội. Ăn đầy tháng cháu nội biết ở bên á là nấu nướng biểu diễn sao quý vị, nấu chè đậu trắng mà nấu sống sống sực sực mà uống với trà đá nữa chứ. Nó đêm đó ông ăn một bữa chè đậu trắng sực sực mà uống với trà đá lạnh nữa, sáng lên lên ngai vàng. Lên ngai vàng, đang lên ngai vàng tung hô dạng tế này, trên này tự nhiên phất một cái mùi gì, phất cái mùi nó bay ra á, nồng nặc xung quanh hết á. Ông quê quá, ông vua mà quê, người ta đã quê khó quê lắm phải không, nên ông quê quá. Cái em thấy ông quan hữu thừa tướng phất phất cái tay cái này nè. Cái ông vua hỏi là quan hữu thừa tướng, ông có nghe mùi gì không? Quan hữu thừa tướng nghe ông vua nói gì rung rẩy lập cập á. Thưa bệ hạ, ô quá là hôi quá. Ông vua là trên ngai vàng của một vị vua mà ngươi nói hôi như vậy có nghĩa là phạm tội khi quân. Quân đâu, đem ra chém đầu, phạm tội khi quân. Trời ơi, cả triều thần rung cầm cập hết rồi. Cái kêu ông quan tả thừa tướng phía bên tay trái á, quan thả thừa tướng, ngươi có nghe cái mùi gì không? Thì quan tả thừa tướng nói, tâu bệ hạ, mùi thơm xịt nứt vai khắp á, khắp chốn thơm quá bệ hạ. Yeah. Ông vua là này phải mùi thơm không? Các khanh mấy ông kia đâu dám nói, lắc đầu phải mùi thơm. Như vậy là không thơm, mà ông này dám nói thơm có nghĩa là ông đã dối vua. Vậy là khi quân chém đầu à, cái tới ông quan thượng thư hỏi quan thượng thư rằng à, ông có nghe mùi gì không? Ông quan thượng thư á hít mấy cái là tâu bệ hạ, hồi hôm á là thần á tắm đêm nên bị cảm nghẹt mũi không biết mùi gì hết đó. Như vậy cảm nghẹt mũi đâu biết mùi gì đâu, mà không biết mùi gì thì đâu có bắt được tội gì đâu, phải không? Như vậy là ổn phải không? Nên ai cũng cảm nghẹt mũi chứ không biết mùi gì chứ, ông vua đâu quê đâu, phải không? Như vậy thì cái ông á mà quan thượng thư á, ổng là biết, ổng hiểu cái hoàn cảnh, ổng xây chuyển hoàn cảnh gì, ông này không biết mà ổng khỏi chết. Còn cái ông á mà dại quá có sao nói vậy à, cũng chết. Mà ông khôn quá lấp qua lấp lại cũng chết là phải không? Nên mà cái ông biết chuyện là không chết. Vậy biết cái đó là gọi là ngộ ra, biết ra, nhận thức ra. Như vậy là giác ngộ à, giác á à, giác ngộ, ngộ là nhận ra, giác là tỉnh thức, phải không quý vị? Ví dụ như mình hồi nào giờ mình đang ngủ mê cái đập rầm cái giật mình thức dậy à, tỉnh mộng, phải không? Nên cái người mà sám hối á quý vị, sám hối lên bàn thờ sám hối á à, con là người vừa chợt tỉnh cơn mê, xin Đức Phật nhận cho con lời sám hối. Tỉnh cơn mê là giác ngộ á. Vì mê gì quý vị? Người đó mê gì? Nào giờ á mê tiền, mê danh, mê lợi, mê phú quý, mê vinh hoa, rồi cuối cùng chết đi sao? Để lại hai bàn tay trắng phải không? Như vậy thì cả đời mình chạy theo, miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng à, bị nhốt, bị giam, bị cầm quý vị. Như vậy người này quá mê rồi, làm cho người ta ăn không à. Một con bươi á, mà cả trăm con mổ, cuối cùng con bươi chịu tội, mấy mổ thì mập thù lù như cái thùng phi phải không? Quý vị đâu quan sát gia đình mình coi, phải không? một người mẹ sáu đứa con bươi gần chết luôn, sáng gánh cái gánh chè đó, quý vị thấy ở trên ở ngoài đường đó có cái người mẹ sáu mấy bảy chục tuổi rồi sáng gánh cái gánh chè, cái quăng gánh đó, quý vị đi nó quăng quăng kiểu này nè, ai mua chè không, ai mua chè không, tính đâu á là nhà nghèo lắm quý vị, con chạy chiếc Novo chạy nẹt ga nữa, nếu khuya 3-4 giờ khuya đua xe chiếc Novo mấy chục triệu không, mà từ cái gánh chè đó ra quý vị. Còn đứa con học đại học này, đứa con học đại học nọ, đứa con học đại học kia, từ cái gánh chè đó ra không á, quý vị 3-4 giờ khuya thức khuya dậy sớm gánh chè đi ra chợ bán, vậy nuôi 5-6 đứa con, một con này bươi mà 5-6 con nó mổ riết rồi á, cái tướng của con bươi á quý vị còn có một chút xíu lép kẹp mà, nghe không quý vị, tại đi thức khuya 3-4 giờ khuya, hai mắt thâm quần đi vô luôn nè. Như vậy thấy không, mà đứa con đứa nào nấy quý vị ơi trắng nõn trắng nà, mặc đồ thôi cái là toàn đồ mô đen hàng hiệu của Pháp không à, rồi thấy không. Như vậy thì cuối cùng bà nhắm mắt xuôi tay ra đi, không có đi đạo tràng Mai Sơn niệm Phật, chưa bao giờ biết bố thí cúng dường có tiền nhiêu nuôi con hết nhiêu quý vị, về đâu ai biết về đâu không, ở bên kia muôn trùng thế giới. Người mẹ ra đi không biết về nơi cõi Phật là xa vời hay về nơi địa ngục âm u, biết đường nào mà đi trong tiền đồ bất định phải không. Còn nếu mà mình nuôi con mà có đi đạo tràng, có tu, có niệm Phật, lúc đó biết về đâu không? Về Tây Phương Cực Lạc chứ về đâu, phải không? Như vậy thì cái cõi đời này, không quý vị, thấy thì chúng ta thấy ham, thấy thích, nào ta lăn xả vô, làm đủ thứ các chuyện hết trơn á, không quý vị, nhưng mà cuối cùng rồi, để lại cái bàn tay, tay trắng thôi. Có những người đó giúp người khác, nhưng mà cuối cùng quay lại họ phản mình, quý vị. Ta gọi là cứu vật, vật trả ơn, mà cứu nhân, nhân trả quán, mới mấy bữa trước thôi. Có cái anh này, có cái cô này, chứ không phải anh này, hai vợ chồng, mới quy y thôi, cái người vợ mét ông chồng, là thầy bây giờ chồng con thấy con không còn thương ảnh vậy, không còn thương nổi, không còn thương vô chút nào chứ. Ngày xưa ảnh là thần tượng á, ảnh là cũng như là thần tượng trong lòng con, giống như là một ông vua, như một dũng sĩ, tới bây giờ coi như ông như là ăn mày, là coi không nhầm gì, là sao giữ gì, đối xử chồng giữ gì. Mới quy y Tam Bảo thôi, tha thứ cho chồng đi, con không tha thứ được. Hỏi sao không tha thứ được? Hồi xưa đó hai vợ chồng còn nghèo, là ảnh học lè tè mới có lớp 10 ở dưới quê lên nè, lên đây một mình con nuôi ảnh, lên tới đại học ăn học đàng hoàng, đi làm xong rồi á, ở hàng xóm của ảnh á, ở dưới quê á, có cô bé kia lên á, bữa đây mới có 17-18 tuổi thôi á, chân còn phèn không à, cũng học lớp 10, lên đây con nuôi hết luôn á, làm việc nhà lúc nào rảnh làm, còn nuôi hết tất cả các cái, đối xử như bát nước đầy, có nghĩa là đối xử như tình chị em ruột thịt trong gia đình. Tết sắm đồ còn mua thêm một chiếc nhẫn nhá nhá với người ta nữa, sắm cộng đôi chiền đôi bông đeo chơi nữa quý vị. Nhưng mà cuối cùng cổ thử nhiều lần lắm, thử cô này đó, cô này là coi vậy chứ ở trong nhà ta thử đó, cổ bữa đó cổ lọt quý vị, lọt 500 ngàn. Cô này quét nhà lấy lại, chị lọt 500 ngàn em đưa lại nè. Bữa sau á cổ lọt chiếc nhẫn chị, thử mà lọt ten giữa đường chiếc nhẫn chị, cô này lượm lên đưa lại chị lọt chiếc nhẫn chị. Bữa sau á lọt chiếc nhẫn hai chị, cô này vẫn trả chiếc nhẫn hai chị lên, nên cổ rất là tin tưởng, giao việc trong gia đình rất là tin tưởng hết đó quý vị. Cô này chắc ăn không bao giờ phạm tội trộm cắp ở trong gia đình của cổ, nên cổ rất là an tâm, ba đi gom tiền, đi giao tiền này nọ gì hết trơn. Nhưng mà cuối cùng quý vị phát hiện ra cổ lấy cắp của cái cô kia mới đau chứ, mà tưởng đâu cắp cái gì, quý vị biết kiếp cắp cái gì không? Cắp ông chồng mới ghê. Nó đau là đau chỗ đó đó, nên cổ mới nói đó, cổ mới nói là cái gì á, bị cứu á, hồi xưa á ở dưới quê lên á là chân tay phèn không à, bây giờ lên đây á là từ con vịt đẹp mà chuốt qua 3-4 năm trời trở thành thiên nga, mà thiên nga tự nhiên đi cướp mất ông chồng là cái người yêu quý nhất của cô vợ. Nên á có những cái khi á mà con người ta đau khổ mà họ không tha thứ được, tại vì sao? Tại vì mình đối xử với họ như bát nước đầy, Nhưng mà cuối cùng họ là phản lại, không có nhớ tới cái ơn của người đã cứu giúp mình. Vì thì người này gọi là bất nhân bất nghĩa đó quý vị. Vì cái gì đó thì không biết, dầu cho nói là tình yêu có lý lẽ riêng, cái trái tim có tiếng nói riêng của nó, vì cái lý luận gì thì lý luận mình không cần biết. Nhưng mà con người mình sống có tình, có nghĩa, có nhân, phải không? Như vậy thì cái người mà người ta giúp mình mà mình bây giờ lấy ơn mà mình trả quán như ấy, gọi vậy thì gọi là bất nhân bất nghĩa, chứ còn cái gì nữa, phải không? Như vậy là mất tình mà mất luôn cái đạo lý làm người luôn. Như vậy thì cái người này không phải là con của nhà, con nhà Phật. Do đó khi mà cái cô này đi quy Tam Bảo, quý vị mới phát lên một cái lời thệ nguyện trước Đức Phật: con xin phát tâm Bồ Tát, từ đây về sau con xin tha thứ, khoan dung, độ lượng tất cả những người trên thế gian này, dẫu phạm con tới vàng trời xanh mây nước đi nữa, con đều bấm bụng mà con bỏ qua hết, con xả bỏ hết, tâm con sạch lào lào như là mặt trăng rằm, sạch là tâm con sạch lào lào như nước suối tinh khiết. Nhưng mà đặc biệt mở ngoặt ra, cái cô kia giúp phát không tha thứ. Nguyện với Phật mà còn mở ngoặt nữa. Mở ngoặt là dứt phát không tha thứ, cỡ nào con ta vậy đó. Thầy mới khuyên bao nhiêu lần luôn á, là thôi tha người ta thì tha luôn á, một lần cho nó xong đi, là thầy, thầy con tha không được. Nó ức cái cục ức mà nó ức cái chân đây nè, con nuốt hoài xuống mà cứ trôi lên đây, mà nuốt xuống mà nuốt cứ trôi lên, nuốt xuống cứ nó trào lên nè. Bởi vì mỗi lần con gặp mặt nó cái con muốn trào máu liền thầy, là thôi đừng có gặp. Gặp chi mà nó trào máu ra, có bữa trào lên hồi đó là đứng luôn cái trái tim mình lại, gọi nhồi máu cơ tim luôn rồi. Thì sao, phải không? Nên cái này á là một sự cố chấp ở trong lòng của mình. Mà bây giờ á quý vị, mình thấy mình cố chấp ở trong tâm của người ta. Nhưng mà cái cô mà mình cố chấp đó quý vị, bây giờ đó cổ đang phè phởn, cổ đi chơi, cổ đi gì đó, đi chơi ngao du sơn thủy, còn ở nhà nè mình buồn mình rầu mấy một hai năm thôi, cái mặt như bà già 80 vậy đó. Tại không ngủ, ông chồng đi cái nghi ngờ đi với bên kia quý vị, không ngủ đợi cửa chồng, nội tốn tiền điện thoại di động không đóng tháng gần chết luôn á. May á là nhờ á là điện thoại cùng mạng á, đóng tháng mà 115.000 thì được gọi 10 phút cúp, còn mà đóng tháng cùng mạng 79.000 thì được gọi vô tư, phải không? Trong vòng năm ví dụ vậy đó, may mà được cái mạng đó thì cũng còn vớt vát được chút đỉnh. Nhưng mà cuối cùng á quý vị thấy nhìn cái thân thể tàn tạ mà te tu mà tơi tả luôn, nhìn cái năm nay á đâu có tuổi 42, 43 thôi, mà nhìn á quý vị như là 70, 80 luôn, nhìn đầu tóc gì tơi tả, mặt mày hô khan hốc hác hết. Như vậy thì mình không tha thứ cho người ta, mình hận thù, mình cảm thấy là bị xúc phạm, mình cảm thấy bị lừa dối, mình cảm thấy bị tổn thương. Như vậy thì những cái tổn thương, những cái lừa dối, những cái mà mình quán ức ở trong lòng này nè, gây ra cho mình cái đau khổ. Mà chính cái đau khổ này làm cho chúng ta tuổi thọ giảm xuống, làm chất lượng của cuộc sống của chúng ta sống mà trong cảnh gọi là tù ngục. Tù ngục cái gì? Của những lòng sân giận, tù ngục của những cái tự ái ở trong tâm, của ganh tị, của tổn thương đó, đó quý vị, không tháo ra được. Như vậy chính mình trói buộc lấy mình quý vị. Tay chân nè, ta thả ra không chịu đâu, lấy tay cột hai cái chân mình lại, lấy tay này cột tay kia, tự cột tự trói buộc lấy mình nào quý vị. Có ai dạy ai khờ vậy không quý vị? Có không? Có đó, quý vị thấy không? Có đó, tự buộc tay buộc chân mình lại à. Tới 9-10 giờ đi ngủ cho khỏe đi, chồng đi đâu đi, 9-10 giờ thích ngồi đó đối bóng đèn khuya tới 3 giờ sáng, cái đó gọi trói buộc mình chưa? Tự mình đày đọ lấy mình chứ ai đày đọ lấy mình, đúng không? Nên trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy, không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch, tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch. Vậy có ai buộc mình đâu á quý vị. Nên ngày xưa có vị tổ đi đến làng đó, thì có một cái anh này cũng là một Phật tử mới biết tu thôi, mới lại trình bạch lên tổ. Và bạch tổ, xin tổ cho con một cái pháp nào để con giải thoát, chứ bây giờ con thấy con là bị ràng buộc nhiều thứ quá à. cái vị tổ mới nói là bây giờ ai ràng buộc anh đưa người đó ra đây, tức là người nào mà ràng buộc anh đưa người đó ra đây. Thì cái vị này mới quay lại tìm không thấy ai ràng buộc mình chứ á. Tìm bây giờ ăn, mình muốn ăn giờ nào mình lành ăn à, mình muốn mặc giờ nào mình mặc à, mình muốn ngủ giờ nào ngủ à, mình muốn thoải mái thì mình thoải mái, mà mình muốn buồn rầu mình muốn buồn rầu à, mình muốn sân thì sân à, quý vị. Do đó không ai ràng buộc mình hết, tất cả các trạng thái tâm lý đều do mình lựa chọn chứ không phải do người khác. Mình muốn ở nhà ở, muốn ra đường la ào ào la, muốn lên nóc nhà cười lên à, tự mình à, chứ chẳng ai bảo chứ không quý vị. Nên tất cả các cái đều tự mình. Vì thì vị tổ nói ai trói buộc anh, tìm ra là không biết. Nếu này không ai trói buộc anh thì tại sao anh đến nơi đây để tìm cách thoát thân, có nghĩa là tìm tu một cái đạo giải thoát. Không ai trói buộc hết thì giải thoát để làm gì quý vị? Đâu ai trói buộc mình đâu mà giải thoát. Như vậy thì người này không biết ai trói buộc mình, như vậy thì người ta bỏ sót một người đó quý vị. Bỏ sót một người để trói buộc mình. Nên có một cái vị này là xưng là thiền sư. Vị này tại gia thôi quý vị, mới làm bốn cái câu thơ mình nghe cũng tâm đắc. Ông là cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù. Giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Mình buộc mình chứ ai buộc. Thì 9 giờ lên ngủ, ngủ cho nó thẳng cẳng tới sáng đi, có ai bắt mình ngồi tới 2 giờ sáng. Tự mình ngồi đợi chồng về cái gì? Tự buộc mình vô cái ánh đèn khuya chưa, leo lét chưa. Tới giờ ăn cơm không chịu ăn, 8 giờ chồng hàng ngày 8 giờ về ăn cơm. Bây giờ chồng tới 1 giờ khuya về vẫn để cái nồi cơm đó, để cho chồng thấy được là đói bụng chờ chồng đó, để làm nư quý vị thấy không. Vậy ai đau bao tử? Mình đau bao tử không? Thức khuya mà không ăn đau bao tử nữa, không mau già mau chết được. Như vậy nhiêu đó không thấy chồng bỏ thấy chắc rồi, phải không? Con gái yêu bằng tay, trai yêu bằng mắt, có nghĩa là cái đó tâm lý của xã hội thôi. Nên người đàn ông thấy vợ mình đẹp hơn người kia tự nhiên ta quay về thôi, phải không? Còn đây mà buồn mà rầu, mặt mày chân chim không mà muốn quay về nhìn cái sao ra ngoài lỗ, sao thấy nhìn toàn hoa hậu không, về nhà nhìn thấy thị nở không à, thấy không? Như vậy thì đôi lúc á mình trách hờn người ta, nhưng mình cũng phải nhìn lại mình, cái cách ứng xử, cái cách đối xử của mình và cái cách chăm chút của mình đối với cuộc đời này. Vậy thì mình sống thoải mái, sống chân thành đi, mình chứng minh mình là hơn người khác. Mà mình không chứng minh, mình cứ đổ thừa người khác à, tại người này vậy, tại người kia gì, tại người nọ vậy, tại ai, tại mình á quý vị, tại mình phần lớn. Còn nếu mà mình á là sống như bát nước đầy, mình sống vui tươi thoải mái với mọi người, mà mọi người lại là phụ bạc mình, mọi người lại là không có đối xử như mà mình như bát nước đầy, như vậy gọi là gì? Gọi là hết duyên đó quý vị. Không còn duyên nữa, không còn duyên nữa, người ta gọi là vô duyên. Đúng không? Vô duyên là không duyên, phải không? Vô là không, vậy thì không còn duyên nữa là vô duyên. Ta nói là hữu duyên thiên lý thì năng tương ngộ, còn vô duyên đối diện thì bất tương phùng. Vô duyên đối diện đi nữa nhưng mà cũng không có gặp nhau, xa cách nhau ngàn trùng vạn dặm. Bởi vì khi mà mình tu được thời gian, quý vị có cái túc mạng thông á, đạt được túc mạng thông, mình biết được ở kiếp trước mình một chút xíu nữa, mình ngồi tức cười lắm quý vị. Hai vợ chồng là gì á, cái người cho tiền góp người thì dây tiền á quý vị, dây tiền tự nhiên bỏ trốn người ta luôn à, dây 50 triệu, đáng lẽ góp ra 54 triệu, góp 54 ngày phải không, 1000 triệu phải không, cái giá đó là giá mềm đó. Cái bây giờ chưa góp được ngày nào chân trốn người ta mất rồi, vậy thì nợ người ta 50 triệu phải không. Qua kiếp sau nhìn thấy cái tiếng sét ái tình đánh cái đùng liền quý vị, cái người này nhìn cái người kia thấy quen quen, chà sao quen lắm. Vậy là quen này chắc có nghĩa là tình yêu của tôi ngàn đời ngàn kiếp mới gặp nhau nè quý vị. Ai ngờ đâu chủ nợ với con nợ gặp nhau có thấy quen quen, và tự nhiên có mối nó cột chặt liền, tiền nó cột vô chặt liền, cái tự nhiên cái là tiếng sét ái tình đánh cái chớp qua chớp lại, bật đèn xanh đèn đỏ lên rồi cưới về quý vị ơi. Cái người á là chủ nợ á là người vợ, còn cái người thiếu nợ là ông chồng. Ông chồng đi gánh cát gánh đá gần chết luôn về nuôi bà vợ đánh bài, mới nghiệt là nghiệt chỗ đó chứ. Ở ngoài miền Tây nè y chang vậy đó, ngồi trên đánh bài đi mấy triệu bạc luôn, chồng làm ngày có 180 ngàn quý vị, gánh tới sưng chai cái hai cái vai, chai hai gót chân luôn á, ngày nào đưa vợ không mẻ đồng nữa, xin 5,000 uống trà đá thôi đó, bữa vui cho bữa buồn thì thôi đó, khỏi đi. Ta thấy không quý vị, thấy đau khổ gì đó, đó gọi là trả nợ. Nhưng mà đùng cái quý vị, đùng cái anh này mới quen với một cái cô khác ở ngoài, bà vợ ôi ơi nhảy lẩn đẩn lên đó, nói là ông bữa nay ông ăn gan cọp ha, hồi nào tới giờ ông đâu có bao giờ dám cãi lời vợ, nhưng mà bữa nay ông là dứt phát ha, xong phải dung lên mới được ha, phải đấu tranh lên mới được đó. Bây giờ sống với bà tôi thấy tù ngục quá trời, sống bà bao nhiêu tiền cũng vô chiếu bạc hết trơn, bây giờ tôi bỏ tôi kiếm người khác quý vị, mộng bỏ thiệt đó quý vị. Rồi cô vợ này nào tới giờ tính đâu chồng mình á là không có gì, nhưng mà cuối cùng như vậy là cổ bắt đầu hận thù lên rồi la ó tùm lum hết, rồi mướn đánh ghen gì tùm lum hết quý vị. Đâu biết đâu hồi kiếp trước á giật nợ người ta 50 triệu, người ta trả đúng 50 triệu, lời thêm 4 triệu, 54 triệu, rồi xong hết duyên hết nợ, nhìn nhau sao thấy hết ham mày, phải không? Còn tiền nó cột chặt là thấy nó ham lắm, bây giờ nhìn vô sao thấy nó vô duyên sao đó. Mỗi lần thấy vợ mình cười ra có cái răng khểnh hơn quý vị, đẹp tuyệt vời. Bữa nay nhìn thấy răng khểnh phải là răng khểnh mà là lòi sỉ. Hồi nhỏ tôi còn thiếu nợ, thấy cái răng khểnh có duyên không? Hết nợ nhìn thấy lòi sỉ thấy ghê à. Thấy không? Hết duyên hết nợ rồi. Thôi bây giờ hết duyên hết nợ ai cứ ra đi. Nên cái cuộc đời này á gặp nhau ha, là do duyên tình kiếp trước gặp nhau, có duyên có nợ, trả hết duyên hết nợ rồi xong, nành ai về nhà nấy, ai biết được điều này ở quý vị, người này giác ngộ đó. Giác ngộ trong thế gian đó, cái chuyện trong thế gian là giác ngộ nè. Vậy thì quan hệ vợ chồng, quan hệ cha con, quan hệ bạn bè cũng vậy thôi quý vị. Nên cái anh hồi nãy nó chán quá, hồi con tiền biết bao nhiêu thì bạn bè biết bao nhiêu, tới bây giờ con xa cơ thất thế rồi, bây giờ là không ai dòm ngó tới mình hết quý vị. Nên có cái bài hát gì đường tương trao tàu hủ dưa leo vậy đó, bài đó đó, phải không? Đường tương đao đầy ải dân gian, ai chưa qua chưa phải là người đó. À, xưa trắng tay gọi tên bằng hữu, giờ giàu sang quên kẻ thâm giao, còn gian dối cho nhau. Người yêu ta giờ cũng xa ta, nên chung thân ta giận cuộc đời. Cuộc đời thôi đừng giận, giận mình nói gì, giận mình không có đủ phước à, giận mình là không có duyên, giận mình là không có đi chùa tụng kinh lại Phật, không có phước duyên để cho người ta đi theo mình mãi mãi, không quý vị. À, do đó cái đó là mình ngộ ra trong cuộc sống. Nên có cái cô này có một đứa con duy nhất đó thôi, không quý vị nha, có một đứa con duy nhất thôi. Bữa đó đó thì có cái anh á là ông thầy bạn đi tụng kinh, về ông tụng kinh mà ông ngồi buồn lắm, hỏi sao thầy buồn dữ, thầy là buồn cho cái nhà này quá thầy ơi, hỏi buồn sao nhà này, nhà giàu lắm, đại gia lắm, có một đứa con à mới có 16 tuổi à, trai đẹp lắm, đẹp á như là diễn viên điện ảnh Hồng Kông, cỡ tứ đại thiên dương á, cỡ như là Lê Minh, Quách Phú Thành, Lưu Đức Hòa, Trương Học Hữu rồi của Hồng Kông vậy đó, đẹp lắm. Rồi hỏi sao mà buồn, đẹp mà nhà giàu nữa sao buồn, là mới 16 tuổi rồi, mới 16 tuổi thì sao chết rồi, hôm nay đi đám ma thiêu rồi. Hỏi sao vậy, sao đi đám ma thiêu vậy, hai chồng trẻ mới 30 mấy tuổi có con 16 tuổi không có gì, thằng trai một mà. Hỏi sao, mới mua cho nó một cái chiếc A Lắc Mạ Lắc Thái nhập về 70 mấy triệu á, tính đâu mà nó đi học thêm á quý vị, mình học thêm tới 4 giờ sáng đua xe á, đua xe tháo thắng không biết sao, tháo sao bữa đó thắng sao mà không kịp sao á quý vị, để rầm cái đưa về nhà bệnh viện không kịp, đưa đến lò thiêu cuối cùng á, còn nắm xương tàn. Vậy thì người mẹ người cha nào không đau khổ quý vị. Đến chú này nó thấy nó rất là buồn rầu, tới khóc mà tới ông thầy cũng thấy buồn luôn á quý vị. Nhà như cái đám tang mà đám tang thiệt chứ không phải như. À, do đó nên cái người á, vợ tức là cái người mẹ của cái chú này quý vị, bây giờ á nửa mê nửa tỉnh, gọi là điên điên khùng khùng á. Bây giờ nói bậy bạ mà, con mình chết tới giờ nói bậy bạ mà, đi đây đi đó nói hồi câu trước qua câu sau nói chết quá rồi. À, gặp người ta kêu tên con mình không? Không quý vị thấy đau khổ cho người mẹ không? Người mẹ nào cũng vậy chứ quý vị, nhất là người mẹ mất con khổ đau cực kỳ khổ đau á, gọi là ghê gớm lắm. Vào thời Đức Phật cũng vậy đó, có một cái người mẹ quý vị có một đứa con duy nhất à, như vậy không biết sao chúng cảm sao chết, cảm sao chết lúc đầu mới đi các cái thầy thuốc thuốc cấp cứu uống liền á, quý vị Quỳnh Cầm, Quỳnh Bá, Quỳnh Liên gì mà người ta cho uống là uống liền vô cũng không sống. Cái nghe nói là Đức Phật là một cái vị y vương, là người đầy đủ thần thông có thể cứu vớt được con của bà. Do đó bà ôm con đó là đi đến Đức Phật và khóc thảm thiết, nói Đức Phật là từ bi, a hà hải rộng lượng bao dung, xin cứu lấy con của con có một đứa con duy nhất, một đứa con gái mà con lấy lòng yêu thương hết cả cuộc đời này, con hy sinh gì nó, xin Đức Phật cứu giúp. À, Đức Phật là được rồi, con hãy để con xuống đó đi, và con hãy đi vào trong làng đó, tìm mỗi cái nhà đó và tìm lấy một cái hột đậu và gom về đây sẽ bào chế một loại thuốc cải tử quần sanh cứu. Nhưng mà đặc biệt nha, nhà này là không có người chết, có nghĩa là xưa nay ông nội, ông cố, ông sơ, ông sờ, ông sẩm, ông cẩm, ông kỹ gì đó, không có chết ai hết trơn á, tức là nhà này đặc biệt không có người nào chết hết, thì xin hột đậu. Như vậy rồi cổ mới vô đầu làng, cổ đi tới cuối làng từ sáng đến chiều, đi về tịnh xá Đức Phật mà hai cái tay hồng xuống mà hai cái chân dở không nổi. Không, quý vị thấy tướng thua bài không? Quý vị thấy người ta tướng thua bài mà hết tiền vào buổi sáng mà đói bụng không? Nhìn từ sòng bài đi ra, cái hai tay áo này nó xốc xếch nè, tướng hai cái chân nó nhẹ phao, dở không lên. Cái mặt từ hai râu nó sụm xuống, hai chân mày nó sụm xuống cái này nè. Chắc chắn tướng thua bài, còn đói bụng nó sáng đêm không ăn. Thì cái bà mẹ không gì đó quý vị, tướng còn thảm hơn thua bài nữa. Đi từng bước một về tỉnh xá, lắc đầu, vừa đi lắc đầu. Đức Phật hỏi là con có đi kiếm được hột đậu không? Nó không có hột đậu nào hết Đức Phật. Tại sao nhà nào cũng có người chết, không có nhà nào mà không có người chết hết á. Thì Đức Phật mới nói á, những cái người mà những cái nhà mà con đã đi qua đó, bao nhiêu nhà, thì từ nhà này đến nhà kia, nhà nào cũng xưa nay cũng có người chết hết. Mà một người chết đi là ai? Người lớn là ông, là bà, là cha, là mẹ của những người con. Người nhỏ là con, là anh, là em của những người lớn. Như vậy thì bà con thân thuộc họ cũng đã từng nhỏ giọt lệ chia ly, đã từng đau buồn khi nước mắt của người thân mình ra đi. Đức Phật là một chúng sanh trong những nẻo luân hồi ở tại thế gian này đó quý vị. Nước mắt mà rơi của một người mà sống đi chết lại, sống đi chết lại, khóc cho người thân mình để chia tay quý vị, bằng nước mắt của bốn đại dương cộng lại, biết bao nhiêu không? Một người ta đó, một kiếp này mình khóc không biết được lưu nước mắt không nữa quý vị. Là bị giật hụi nè, khóc được ly nè ha, thua cá độ khóc ly nè đó, rồi đó bị chồng bỏ chồng chê khóc ly nè, cộng lại cả đời chưa chắc được lưu nước mắt không. Mà Đức Phật nói là người ta sanh đi lộn lại chỉ có một con người thôi đó, mà nước mắt bằng bốn đại dương. Như vậy đâu phải chỉ có nhà con á, chỉ có người chết đâu, mà tất cả mọi nhà ở trên thế gian này, nhà nào cũng có người thân mình qua đời hết. Như vậy đâu phải riêng gì mình, nên đây là một cái quy luật sanh lão bệnh tử. Cô này ngộ ra quá vậy, đi chôn con mà không nói một lời nào hết, sau đó quay lại quy y với Đức Phật và tu. Quý vị, đó giác ngộ trong cuộc đời này, phải không? Những cái sự trong cuộc đời này nó là một cái quy luật rồi, thì mình giác ngộ điều đó để mình bình tĩnh, trầm tĩnh. Khi giác ngộ được điều đó thì sao quý vị? Nên cái nhà nào mà có người chết mà mình là một người Phật tử quý vị, không được níu kéo, không được la khóc, không được gào thét, không được má ơi má bỏ con, cha ơi cha bỏ con ơi con bỏ má, đừng khóc vậy đó quý vị. Mà hãy chắp tay niệm Phật, đưa tiễn cái anh linh này về với thế giới Tây Phương Cực Lạc đi. Trong sách có cái đoạn là cái chú này là đi đạo tràng quý vị. Khi mà chết đi, người vợ này rất là thương, tại vì là chú này đối xử với vợ rất là tốt, nào là giặt đồ nè, nấu cơm nè, có nhiêu tiền đưa vợ hết nè, có nhiêu đó không mà tình nghĩa dồi dào ở trong tâm. Chú này chết đi á quý vị, cô này khóc la thảm thiết, anh ơi anh chết bỏ em, từ đây về sau ai giặt đồ cho em, ai nấu cơm cho em, ai giăng mùng cho em, đặc biệt ai cho tiền em xài. Nên em khóc quá trời khóc luôn, nghe dữ động lòng á quý vị. Quay hoài lại á quý vị, ổng chạy tọt vô lỗ mũi cô này, từ từ lỗ mũi cô này sưng lên. Thì lúc mà tuấn cầu siêu mà ông thầy đang tụng kinh á, cầu siêu đây nam mô a di đà bà giả đa ta già đa giả đây á, bà hỉ mũi cái rầm một cái hắt xì văng ra nguyên con sâu. Bà lấy con sâu văng ra, mới lấy cái chân nhang mới đâm sâu cho chết. Thì ông thầy cũng ngăn tay lại là đừng, con sâu này chính là ông chồng của cô quay lại đấy. À, do là cái nghiệp ái á, cô khóc mà nước mắt nước mũi chảy lò sò, nhìn xuống nhảy vô thành sâu trong lỗ mũi. Như vậy là để sau đó từ từ cho nó chết đi, và theo nghiệp mà dẫn, cái đó gọi là cận tử nghiệp. Nên khi mà người thân mình mất, người thân mình qua đời cái gì, đừng có khóc, đừng có níu kéo gì lại cho nó, để cho người ta ra đi nhẹ nhàng như một cái làn gió, và mình niệm Phật á, để hồi hướng, mình niệm Phật để đưa tiễn, niệm Phật để hộ niệm cho người đó. Tại mình là người Phật tử, mình biết mà quý vị, sống chết là lối đi về, hộp tang là trò dâu bể mà, khóc chi, không khóc gì đây hết trơn á quý, à, quý vị, mình hãy để dành những giọt nước mắt khóc cho nhân sanh nè, khóc cho chúng sanh còn đang đau khổ trầm lưng trong bể ái, những người chưa giác ngộ các pháp của thế gian. Đó là ngộ ra quý vị, ngộ ra cái gì? Ngộ ra sanh lão bệnh tử, đây là một quy luật. Nếu mà mình khóc á, thì người ta níu kéo vào cảnh đời của thế gian này, mà ta sanh ra một cái tâm lý ham mê cảnh thế gian, ta quay lại vọng trần thì trở lại trần. Nên người thân có mất đi đừng bao giờ khóc quý vị. Hỏi là như vậy nói là không có hiếu. Bữa trước á, đi qua đám ở bên kia, bên đường 3 tháng 2 quý vị, có gia đình này có hai người con. Cái chú này á, là chết đi không quý vị, để lại hai người con, người con trai người con gái. Người con trai á, là khoảng 15, người con gái cũng khoảng 15, 16 tuổi, hai người khoảng đó quý vị. Mà nhìn lộn, cái người con gái á, thì mặc đồ con trai, mặc quần cụt, hết tóc ngắn. Người con trai để tóc dài, pha môi son, đeo bông, thành gái. Lạ lùng thiệt nha, lạ lùng khóc ở dưới bàn thờ của cha, vậy á, ịch ịch đụi đụi ở phía dưới á quý vị. Nói ba ơi ba, ba sống lại đi ba, hồi đó con không có biết tình thương của ba, má bỏ mẹ con, mà cha con mình đi có chồng khác rồi, ba là nuôi hai đứa con, hàng ngày đạp xích lô làm hồ đủ thứ chứ mà con không biết, con quậy con quạng, thôi ba về, ba đừng có chết nữa, ba về với con đi, từ đây về sau á con không có giả BD nữa đâu. Nghe anh khóc mà mình mắc cười đó, gì con không giả BD, ba chửi ba mắng con hoài á, mà con không có giả nữa đâu, con làm con gái thiệt của ba. Ông kia ông nói con làm con trai thiệt của ba, chứng tỏ giờ giả chắc rồi, không cái lúc mà khiêng cái hàng đi ra động quan á quý vị, cái ông mà ở nhà đòn á, ông kêu gái đâu, gái đâu ở nhà, sau ra thấy ông trai, là ông trai không phải gái, gái kia là lộn, phải gái là lẫn trai là lẫn gái á, là vậy thôi, đứa nào gái thiệt đâu, gái thiệt mà lộn, gái mà lộn thiệt mất đi anh gái á. Ra vô đây hỏi làm gì, nằm dưới cái hàng giấy giấy ở dưới, đừng khóc, lăn 6 vòng dưới á quý vị, không biết phong tục này đâu ra nữa, là con ghế á mà nằm ở dưới hàng mà lăn khóc mà lúc khiêng hàng ra là trả hiếu, là có hiếu. Còn ai mà không nằm lăn lóc với người này không có hiếu. Không có gì, cái quý thầy là không phải hiếu chỗ đó đâu mấy chú ơi. Hiếu là cái chỗ gì? Hiếu là chỗ cha còn sống á, đừng có đẩy cha vào con đường chết. Có nghĩa là con đường chết là con đường nào? Không có gì, nội hai người này mà giả theo kiểu đó đi ra ngoài không, ông già mà sợ đua xe với sợ con chích xì ke không đủ chết rồi. Mỗi lần sợ cái trái tim nó nhồi lên nè, sợ cái 5-7 lần thôi cũng đủ chết rồi, phải không quý vị? Nên á, khi mà còn sống á, nên hiếu thảo với cha mẹ bằng cách á, ăn học cho đàng hoàng. Cha mẹ mình á, là ước ao con cái làm sao? Ước ao con cái ăn học đàng hoàng, thành danh với thiên hạ. Chứ bây giờ á, hỏi gặp á, là ông già gặp người cha, hỏi con anh đi chạy cai nghiện về chưa? Chết ngắt không? Thấy không? Phải gặp á, hỏi sao? Con anh lãnh được năm nay mấy cái giấy khen, giải Olympic gì đó được không? Thấy còn danh dự ngước mặt lên không? Gặp hỏi con anh ra chuyến này đi chạy cai nghiện về chưa? Có muốn giấu cái mặt mà xuống không? Dám gặp ai phải không chứ? Như vậy thì cái người cha nào, người mẹ nào mà không muốn nở mày nở mặt quý vị? Bữa đó vô trong trung tâm ung bú, cái có cô kia quý vị, vô trong trung tâm ung bú á, cái cổ mới khoe, cổ là trời, tôi có năm thằng trai á, người gọi người ta năm nhỏ gái á, gọi là ngũ long công chúa nghe, rồi tôi có năm thằng trai gọi là ngũ long hoàng tử á, trời nó hiếu thảo tôi dữ lắm á, mấy cô không biết đâu á, một tháng á thằng cho tôi triệu bạc á, nhưng mà năm thằng trai toàn là làm giám đốc không, mà mấy cô biết rồi, giám đốc bận rộn lắm, bà kế bên bà hứ cái bà, con bà có đứa nào làm gì đâu, bụi đời không, ở ngoài toàn là cá độ đá banh không lắm, giám đốc năm 12 tháng không có đuôi bà vô trong trại dưỡng lão luôn á, chứ có đứa nào đâu. Người mẹ ao ước con mình không có gì, đứa nào cũng làm giám đốc hết á, đứa nào cũng giàu sang, đứa nào cũng hàng tháng phụng dưỡng cho mẹ, chứ nổ với người ta. toàn là dân là đánh đề cá độ không à, quý vị bán nhà bán cửa chân là đưa bà già vô trại dưỡng lão luôn vậy mà dám vô trong bệnh viện ung bú ung thư nổi xung quanh cho vui. Quý vị chứ ngồi buồn lẽ nói con mình cá độ đá banh đánh bài đánh chơi số đề sao quý vị. Tấm lòng của những người mẹ là muốn con mình đàng hoàng, muốn con mình học giỏi, muốn con mình làm giám đốc. Như vậy đâu phải chỗ lăng lăng trước cái lúc mà khiêng hàng ra lăng lăng là trả hiếu quý vị. Mà trả hiếu là chính cái chỗ đó đó, chính cái chỗ làm cho cha mẹ mình nở mày nở mặt là trả hiếu đó. Không biết làm sao có mặt nở ra chà bá như cái thúng cũng được nữa, phải không? Cái lỗ mũi mà nó nở ra tới bể lỗ mũi cũng được nữa, miễn ai khen con mình, ai nói con này đàng hoàng, nó học giỏi, học hay, nó lễ phép, lễ độ, vậy là được rồi. Cha mẹ giàu cho ăn kho quẹt á, gột qua quẹt rột lại nữa cũng cam lòng nữa quý vị thấy không? Còn bây giờ mà vô cho ăn toàn là cao lương Mỹ vậy ra hết con á, con cấp này còn quậy nữa không, con ốc này còn quậy nữa không, gái không cấp này có còn đi bụi đời về chưa, thấy chết rồi thấy không á quý vị. Sao gì nhìn mặt cái hàng xóm dưới láng giềng như vậy thì cái người á mà người ta ngộ ra cái đạo gì quý vị, đạo ngộ ra cái đạo hiếu quý vị. Nên trong kinh Nhân Quả Thiện Ác Đức Phật dạy á là có ba cái phước mà lớn nhất thế gian này. Phước thứ nhất cúng dường cho Phật, phước thứ hai chăm sóc bệnh nhân, cái phước thứ ba là hiếu thảo với cha mẹ. Mà mấy con nhỏ nhỏ đâu có biết chuyện đó đâu, nên làm cho cha mẹ buồn, cha mẹ khổ. Bây giờ biết được chuyện đó phải không? Như vậy thì sáng sớm lấy chổi ra quét nhà, thay vì mẹ mình quét không, quét nhà, lấy cái đồ, bộ đồ ra giặt, tới giờ bắt cơm lên. Như vậy người này đang ngộ được cái đạo đó quý vị. Cái người này đã đang giác ngộ đó, đứa con này đang giác ngộ. Nên hồi ngoái á là trên Hoằng Pháp á quý vị, có một cái người mẹ đi về tu một tuần của cái trại hè đó. Khi mà đi về chở đứa con về, không biết nghe về trên Hoằng Pháp không biết nữa, về á bà mẹ chở ngoài trước. Đứa con này á là học đại học năm thứ nhất rồi quý vị, năm nay khoảng 19-20 tuổi gì đó. Ngồi đằng sau á, là má, tại vì chồng bỏ rồi, nuôi nhờ con nhỏ tới lớn mà không tới trái giá không quý vị. Bỏ lúc mà ẩm trên tay đó, mà bây giờ 20 năm trời rồi, từ á là 20 tuổi bây giờ tới 40 tuổi luôn mà chưa bao giờ biết quen một người đàn ông khác. Hy sinh tất cả cho con quý vị, làm lụng vậy mà nó quậy đó quạng quý vị ơi. Đua xe, còn nó chơi đêm karaoke, vũ trường, nướng tiền á. Tiền công nhân nướng còn bạc nào trên, còn phải là đi dây tiền cho đi học nữa. Nó xin 5 triệu đi học, gọi là học vi tính. Cuối cùng có vi tính, vi tiết gì đâu, toàn là đi chơi không à. Bà già rất là đau khổ mới dụ lên Hoằng Pháp á. Là chơi Hoằng Pháp vui lắm con. Tối có Lam Trường đồ hát á. Ở chợ anh nó Phương Thanh đồ hát á. Chợ anh nhảy múa dòng múa lửa. Chợ anh vui lắm con. Tính lên thiệt quý vị. Lên bữa đầu á, đòi về cái ông thầy cho nó nói là giờ về lý do gì, là buồn quá, là kêu mẹ lên đây gẫn về điện thoại cho mẹ, không được cúp điện thoại, đành ở qua bữa sau luôn. Ở qua bữa sau thấy vui thiệt quý vị, ở 7 bữa mẹ rước về nói mẹ hồi nào giờ con làm khổ mẹ nhiều rồi, bây giờ á là mẹ đừng quét nhà để con quét lao cho, mẹ đừng có nấu cơm để con nấu cho con tập nấu, mẹ đừng giặt đồ nữa, mẹ muốn đi chùa Hoằng Pháp mẹ đi. Tại vì người mẹ đó quý vị ao ước là tu ngày chủ nhật ở chùa Hoằng Pháp, miễn có ngày chủ nhật lên đó mà chưa bao giờ đi đặt đến chùa Hoằng Pháp tu được ngày nào quý vị. Bao nhiêu chuyện bận rộn trong gia đình như thế này không đi được ngày nào hết á. Bây giờ nói má mẹ muốn đi chùa Hoằng Pháp mẹ tu, mẹ đi, đồ con giặt cho. Vì mà sáng bữa sau quý vị về sáng sau, mỗi lần nó ngủ tới 8 giờ chưa thức nữa, chuyến này ngủ 6 giờ thức vậy rồi. Thấy nó cầm cụi cầm cái cây lao á, mà lao chật bên đây vuột bên kia, nào giờ có lao đâu quý vị. Lao cây xây tròn tròn, nước văng tùm lum trong nhà hết trơn á. Vậy mà ông lao nhà, ông lao ông chùi á, ông lấy đồ ra ông giặt máy giặt đồ. Bà già đứng mà hai dòng nước mắt mà rơi lệ á quý vị. Mua cơm lên á, bắt cơm lên cái lò nếp điện á, không biết đâu có canh được hai lóng tay đâu á. Nấu cơm bữa đầu sống nhăn cô khóc à. Bà già ăn mà cũng như ăn cao lương Mỹ vậy quý vị. Ăn cơm khô khóc thôi, mà ăn vô nó ngọt ngào từ trên xuống, chính là chỗ con tay con mình nấu 20 năm trời nó nấu cho mẹ ăn một bữa cơm đầu tiên á quý vị. Thấy giá trị của cuộc đời nằm ở chỗ đó, chứ không phải giá trị mà ăn chỗ cao lương Mỹ vậy đâu quý vị. Rơi nước mắt chứ không phải chơi đâu. Và từ đó quý vị thấy nó học hành ngon lành lên. Ngộ rồi, ngộ đạo rồi, anh này ngộ rồi, phước tới liền á quý vị. Trước sau này cũng thành danh thôi. Tại hồi xưa không biết, không biết công lao trời biển của cha mẹ như thế nào, bữa nay ngộ rồi, bữa nay biết ra, phải không? Như vậy nó gọi là giác ngộ đó quý vị. Cái người nào giác ngộ, thủ được cái đạo hiếu cha mẹ vậy, ví dụ phước đến ào ào, sau này làm gì cũng được hết, kỹ sư bác sĩ thành danh trong thiên hạ hết. Như vậy người ta gọi là ngộ. Như vậy thì trong cái cuộc sống của mình á, có nhiều cái đau khổ. Tại sao chúng ta lại đau khổ không quý vị? Tại vì do cái môi trường xung quanh đem đến cho chúng ta đau khổ, chứ không phải tự nhiên chúng ta ngồi đây mà chúng ta đau khổ. Bây giờ ví dụ này nha, tự nhiên cái nghe một cái thông tin á, là vô ba chân hụi sắp hốt và giật. Hồi chưa nghe đâu có khổ, bây giờ nghe thì mới khổ phải không? Như vậy thì cái môi trường xung quanh nó tác động tới mình, làm cho mình đau khổ. Hồi nãy chưa thấy Hề diễn lên trên sân khấu, bây giờ thấy Hề diễn lên sân khấu, tự nhiên tâm mình vui, phấn chấn lên. Như vậy thì chính là Hề diễn thì mình mới vui phải không? Như vậy hồi nãy chưa nghe ai nói xấu mình, bây giờ vừa nghe nói xấu mình, tự nhiên cái tự mình bực tức kìa. Bây giờ hồi nãy chưa có ai khen mình thì mình không lấy làm hãnh diện, hồi nãy tự nhiên có người khen mình cái làm hãnh diện. Nói gì sao cấp này làm gì mà mặt mày sáng chói, hào quang chớp chớp vậy, nó có làm gì đâu cô Bảy ơi, chỉ đi chùa Mai Sơn niệm Phật tụng kinh không, tự nhiên hào quang nó chói vậy à, thấy không? Như vậy á, tự nhiên cái mình á là thỏa mãn với người ta, ta khen mình tự nhiên trong lòng mình phơi phới lên. À, quý vị, như vậy thì chính cái sự phơi phới lòng mình do tác động của bên ngoài vô, ta gọi đó là phiền não. Vì tâm của chúng ta căng thẳng, à, vui buồn nóng giận, à, hờn ghen ích kỷ khổ đau đè nén trong tâm là do tác động của môi trường bên ngoài, à, bên ngoài đem đến cho, à, cho mình. Có nghĩa là trong nhà Phật gọi là thọ nhận các pháp trần xung quanh. Bây giờ Đức Phật dạy các pháp xung quanh đều sẽ hủy diệt với thời gian. Đức Phật dạy là các pháp hữu vi đều vô thường, các pháp hữu vi đều khổ não, các pháp hữu vi lẫn vô vi đều vô ngã. Có nghĩa là cái gì mà mình thấy, nhìn thấy sắc tướng, nhìn thấy âm thanh bên ngoài nó đều tan hoại với thời gian hết. Có nghĩa là nó giả, nó sẽ mất, nó không còn, như vậy mình lại khổ đau với nó. Vậy mình gọi là mê muội quá rồi đó. Không quý vị, cái có rồi nó sẽ mất với thời gian, vậy khổ đau nó để làm gì? Như vậy thì chúng ta thấy được điều đó, chúng ta biết được cái quy luật vô thường ở trong cuộc đời này, nó không còn tồn mãi với thời gian. Xác thân ta rồi cũng trở về cát bụi, của cải này là ảo ảnh phù du, chi bằng ta học tâm tu, về nơi đất Phật thiên thu sống còn. Như vậy thì cái người ngộ ra được điều đó rồi, giác ngộ rồi, phải không? Như vậy thì cái người giác ngộ, quý vị, mặc nhiên đối với hoàn cảnh, ta khen mình cái mình cười, nhưng mà ta có lỡ chê mình sao, cũng cười luôn á, đó quý vị. Còn cái người làm khổ cho mình chưa giác ngộ thì mình đau khổ, nhưng mà giác ngộ rồi không có gì khổ đau đây chứ quý vị. Nợ người ta kiếp trước rồi, kiếp này phải vui vẻ trả chứ sao giờ, phải không? Mượn người ta 100,000 giờ ta lại đòi 100,000, không lẽ giận, không lẽ sân si lên, đúng không? Thôi trả đi cho hết kiếp con người, vui tươi mà nở nụ cười xanh xao, nụ cười mà mặt ta lét á, ráng trả đó. Cuộc đời như giấc chiêm bao, 100 năm như cơn gió thổi ào qua khe, xuân qua rồi đến mùa hè, nghiệp thôi là nghiệp sao nghe chạnh lòng, bên đây con, bên đây vợ, bên đây chồng, nghiệp dày nghiệp khổ tan bồng phù sinh, cuộc đời dạn dặm linh đinh, bao nhiêu kiếp sống đăng trình còn mang, nơi đây gấm dốc lụa làng, tắt hơi rồi cũng quang tàn mà thôi, chi bằng về vị về ngôi Tây phương cực lạc, thả trôi phàm trần, thức tâm mà tỉnh ngộ thần, trì tâm niệm Phật tái lần hột châu, mai sau trở lại Tây lầu, đài tiên cảnh Phật không cầu cũng nên, tu sao mà vững chí cho, cho bền, thứ tha tất cả mới có tên bản vàng. Như vậy thì quý vị Phật tử nói đó là giác ngộ. Giác ngộ là nhìn thấy chân tướng, nhìn thấy thực tướng của cuộc đời này, nó là đau khổ, nó là phù du, và bỏ hết đó. Đó quý vị, bỏ không phải là mình thấy ra ngoài đường, bỏ hết là không cố chấp ở trong tâm nữa, thôi kệ nó đi, không sao hết đó quý vị. Nên ta nghe một cái tin gì động trời sét đánh ngang tai quý vị, ô cái tin này dữ lắm, bình thường ha, không có gì hết chứ quý vị, cái nào nó cũng sanh rồi cũng diệt thôi, đâu có gì sét đánh ngang tai đâu. Như vậy mình gọi là mình ngộ đó, và ngộ mình hướng tâm đến đạo vô thượng bồ đề, tu đến lúc thành Phật thì nó gọi là đại ngộ, là thành Phật quý vị. Còn bây giờ mình tiểu ngộ, ngộ sơ sơ à, kệ, ngộ từ từ lên, tức là biết, ngộ là biết, là trở về với chân tánh, là trở về với chân tâm thanh tịnh của mình. Vậy thì ngộ từ từ, ai ngộ ít á thì vui ít, ai ngộ nhiều thì vui nhiều, ai không ngộ thì đau khổ, không có niềm vui an lạc gì đây hết quý vị. Nên nhờ nghe Phật, nhờ nghe pháp, nhờ nghe kinh băng đĩa giảng mà chúng ta giác ngộ ở trong trong trần đời này. Người ta làm cho mình khổ đau, mình không khổ đau, và mình không làm cho ai khổ đau cả quý vị. Như vậy gọi là cứu khổ và ban vui cho chúng chúng sanh. Vậy á là chúng ta hiểu được á là giác ngộ và đại ngộ là vậy. A Di Đà Phật. Nguyện A Di Đà Phật. Nguyện A Di Đà Phật.